Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 130, ta tha thứ ngươi. Hôm sau trời vừa sáng, làm Karen rời giường, nhìn thấy Juno dựa vào Adam ngủ say lúc, hung hăng chừng Adam một cái. Adam vô tội giang tay. Bọn họ tối hôm qua chỉ là đơn thuần gác đêm, trò chuyện hơn nửa đêm về sau. Juno đến cùng không có Adam sức chịu đựng, bắt đầu mệt rã rời. Adam khuyên nàng về phòng ngủ đi ngủ. Nàng không chịu, Adam bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể cho mơ mơ màng màng nàng đắp lên tấm thảm, để nàng dựa vào chính mình đi ngủ. Hắn thì là một đêm không ngủ, một mực thủ đến bây giờ. Phía trước nam nhân thánh Phật tư duy, tại nhìn đến Juno cầm súng canh giữ ở nơi đó lúc, sớm đã tan thành mây khói. Trong lòng chỉ có cảm động, cùng nhổ nước bọt, đồng thời vô cùng may mắn. Hắn tại kinh lịch bệnh viện hợp pháp khát máu La Lị trận kia biến cố về sau, kịp thời tỉnh ngộ, tiêu trừ đối Juno cùng Karen điểm này buồn cười sợ hãi. Thu hoạch hệ thống nhận định hữu nghị. Không phải vậy, Adam liền tính không tránh Juno cùng Karen, cũng sẽ không chủ động mời. Tự nhiên cũng sẽ không có hậu tiếp theo đối Juno nhận thức sâu hơn cùng với tràn đầy cảm động. Điều này cũng làm cho Adam có rất sâu cảm xúc. Lúc trước, không quản là tiểu Sheldon, Leonard, còn là Ted cùng Matthew, hoặc là bạn lâu năm 6 người tổ, nhìn hắn đều cùng bọn họ xây dựng hữu nghị, thậm chí được đến hệ thống nhận định. Thế nhưng loại này hữu nghị, từ đầu đến cuối đều ở trên trời tung bay, cũng không có cước đạp thực địa cảm giác, bởi vì Adam là người xuyên Việt, cùng người ở chung lúc, trong tiềm thức, đều mang nhìn xuống cùng dò xét. Cứ như vậy, liền không thể hoàn mỹ dung nhập đi vào. Hiện tại, hắn cảm thấy, hắn hẳn là càng đầu nhập một điểm, bởi vì tình cảm đều là đối lập. Người đầu nhập nhiều, đối phương cũng sẽ báo cáo hơn nhiều. Đây là cuộc sống của hắn, cũng không phải là cái gì phim Mỹ hoặc là tiểu thuyết. Không có công lược trò chơi, có chỉ là thông thường sinh hoạt mà thôi. Làm ngươi một mực coi nó là trò chơi lúc, sớm muộn cũng sẽ bị nó nhấc lên cái lớn bổ nhào. Mà khi đó, ngươi liền phát hiện, ngươi căn bản không có lưu trữ thậm chí làm lại cơ hội. Karen tiến lên, đem Juno tính cả tấm thảm cùng một chỗ ôm lấy. Tại Juno phàn nàn âm thanh bên trong, đưa về phòng ngủ, Adam cũng đem súng trường thu vào. Đi phòng ngủ nhìn một chút, thấy Heather vẫn như cụ khóe miệng mỉm cười ngủ say, cũng không có đánh thức nàng. Quay người ra phòng ngủ, Karen thu xếp tốt Juno về sau, bắt đầu làm điểm tâm. Ta giúp ngươi. Adam đem lần thứ nhất cảm xúc phía sau hành động mục tiêu đặt ở Karen trên thân. Thế là đáp lời nói. Không cần. Karen hoàn toàn như trước đây cự tuyệt. Ta cùng Juno tối hôm qua chỉ là gác đêm, không có gì. Chấm ngoặc kép. Adam cũng không nhụt chí, vừa cười vừa nói. Ta biết. Karen nghiêng Adam một cái. Adam khóe miệng giật một cái, xem hiểu nàng ý tứ. Cái này nói rõ là nói, nếu mà không phải, vậy ngươi còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này. So, ngươi cùng Juno. A, Adam đè xuống trong lòng rãnh điểm, không ngừng cố gắng. A cái gì? Karen trái ngược phía trước đi theo Juno bên người ôn nhu dịu dàng ít nói. Ngôn từ sắc bén nói. Ngươi muốn biết, sớm tại tốt nghiệp trung học vũ hội bên trên, ta liền đã tất cả đều nói cho ngươi. Cái khác, ta cùng ngươi, không có gì để nói nhiều. Ta biết, Adam cười khổ nói. Juno là ta tốt tỉ môn, ngươi cũng là bạn của ta. Ta, coi trọng các ngươi, không có ý tứ gì khác. Karen nghe vậy, lại cẩn thận nhìn Adam một cái, gật đầu nói. Ngươi là Juno anh em tốt, cũng chính là bằng hữu ta. Ta tha thứ ngươi, tha thứ ta. Adam sững sờ. Jennifer, Karen nhắc nhở. A, nha. Adam trong đầu lập tức hiện lên trời chiều, sườn núi, Transformer. Nghĩ đến Jennifer cùng Karen quan hệ, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được là bằng hữu, còn đối hắn như vậy lãnh đạm, thậm chí ẩn ẩn có chút địch ý. Nguyên lai Karen phía trước trong lòng một mực còn nhớ Adam một khoản đây. Quả nhiên, chỉ có càng thêm đầu nhập tình cảm, mới có thể được đến càng nhiều đáp lại. Từ nhỏ đến lớn, Juno bằng hữu không nhiều. Thậm chí có thể nói chỉ có ngươi một cái. Karen ra hiệu Adam có thể tiến lên hỗ trợ. Một bên làm bữa sáng, một bên nhẹ giọng nói ra. Juno cùng với ngươi rất buông lỏng, rất vui vẻ. Nàng vui vẻ ta cũng vui vẻ. Sở dĩ ta hy vọng ngươi một mực có thể làm cho nàng vui vẻ. Yên tâm đi, Adam trịnh trọng nói. Karen nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt lần thứ nhất đối Adam nở rộ. Kinh diễm Adam hơi có chút thất thần. Heather còn chưa đủ ngươi nhìn. Karen thu hồi nụ cười, giọng nói có chút lạnh cũng có chút chua. Juno không phải nói, thân hình của nàng so ta còn tốt. Ngươi hẳn là nhất có trải nghiệm. Ha ha, Adam cười khan nói. Không giống, không giống. Karen khinh bỉ nhìn Adam một cái. Có cái gì không giống? Một cái tự tay đo đạc qua, một cái khác chỉ có thể dùng nhìn. So, ta cùng Juno tương lai đều chuẩn bị làm bác sĩ. Adam tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Karen, ngươi có tính toán gì hay không? Thứ nhất lựa chọn là làm đầu bếp. Karen suy nghĩ một chút, nói ra, lựa chọn thứ hai làm y tá. Vì cái gì không phải dự báo thời tiết viên? Adam buột miệng nói ra, ngươi quá có thiên phú. Ngươi để ta tại trên TV sờ lấy lương tâm cho tất cả mọi người ước lượng nhìn. Karen cười lạnh nói, không phải. Adam vội vàng phủ nhận, ngươi có thể sớm tại trong nhà, chuẩn bị, đem kết quả nói cho khán giả liền được. Không hứng thú, Karen lắc đầu nói, ta lại không thiếu tiền, làm đầu bếp cũng sẽ không là toàn chức, chỉ là muốn cho Juno làm thức ăn ngon, đồng thời có thời gian chiếu cố nàng, làm y tá thì có thể giúp Juno, trở thành nàng sự nghiệp bên trên trợ thủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam không phản bác được, thật lâu, thở dài, ngươi đối Juno thật là tốt, nhãn lực trong lòng đều là nàng, đây không phải là rất bình thường sao? Karen nghi hoặc nhìn Adam, Adam hổ thẹn cúi đầu, cái này để hắn càng thêm xác định đã từng Jennifer cho Karen xuống định nghĩa. Karen là tên điên, bởi vì chỉ có tên điên cùng thiên tài, mới có thể đặc biệt chuyên chú. Một khi nhất định phải làm chuyện gì, liền sẽ toàn tâm đầu nhập. Ví dụ như Sheldon, trong lòng của hắn nhãn lực đều là khoa học, căn bản không có bao nhiêu nghỉ ngơi suy nghĩ. Thế cho nên góp nhặt quá nhiều kỳ nghỉ. Về sau, trường học nhất định phải cưỡng chế chấp hành, không cho hắn đi vào trường học. Penny cảm thấy diễn nghệ sự nghiệp phát triển không thuận là vì nàng còn tại kiêm chức phục vụ viên, không đủ chuyên chú. Không thương lượng với Leonard, liền trực tiếp từ chức. Leonard ngoài miệng nói xong duy trì, nhưng vừa có cơ hội liền phàn nàn, nói nàng không nên trước khi chưa có nắm chắc, không làm việc một vị lãng phí tiền tích góp. Cái này đích xác là chân thật chấp trọng chi nói. Thế nhưng là Sheldon nhưng là chân chính tán đồng cùng duy trì Penny cách làm. Bởi vì lúc trước hắn cũng là như thế lựa chọn lý luận vật lý, không cho mình để đường rút lui, càng thêm chuyên chú mới có thể có thành tựu lớn hơn. Cho tới nay, hắn cũng là làm như vậy. Karen hiển nhiên cũng không phải là thiên tài. Không phải vậy hệ thống sẽ có nhắc nhở. Như vậy như thế chuyên chú vào Juno nàng, cũng chỉ có thể là tên điên. Thế nhưng là làm sao cảm giác bị như thế một người điên nhìn chằm chằm. Adam lớn nhất cảm giác cũng không phải là vì Juno cảm thấy sợ hãi. Ngược lại có chút ghen tị Juno đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.